Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145, ta Bắc Lương Vương. Mời trước cho ta mượn 10 vạn khối linh thạch. Sư Vương động bên trong. Thanh Ngưu Vương nhìn trước mắt Sư Vương cùng Cẩu Vương. Cảm khái nói, cẩu tử có thể xuất hiện dạng này sự tình. Ta cái này khi thúc thúc cũng chưa từng đoán trước. Nguyên bản ta đều để cầu tử về nhà. Nhưng ai có thể tưởng đến hắn đi Bảo Thanh Phường mua đồ. Lại tại cái kia ngồi xổm lâu như vậy, Sư Vương cùng Cẩu Vương mặt không biểu tình. Thực sự không có cách nào đem việc này tất cả đều quái tại Thanh Ngưu Vương trên đầu. Chung quy đoạn đầu cốc sự tình kết thúc sau đó, cầu tử liền đã không cần xuất thủ nữa. Là hắn ép buộc chứng. Dẫn đến hắn tại Bảo Thanh Phường hẳn là gặp được tiểu kiếm tu. Cho nên mới trọn vẹn ngồi xổm hơn 2 tháng chờ bọn hắn hai vợ chồng căn cứ bí thuật tìm tới cầu. Từ lúc, cầu tử đỉnh đầu cỏ đều có cao đến 3 mét. Sợi cỏ đều sắp đâm vào trong đầu. Toàn bộ chó đều ngồi xổm choáng váng, cầu tử biến thành dạng này. Hai vợ chồng chúng ta đương nhiên sẽ không oán trách ngươi. Bất quá lão Ngưu ngươi cứ việc nói thẳng đi. Cái kia tiểu kiếm tu rốt cuộc là ai? Sư tử vương nghiến răng nghiến lợi nói ra. Thù này không báo không phải sư tử. Con trai mình bị hố thảm như vậy. Thật coi hắn là ăn chay hay sao? Thanh Ngưu vương mắt nhìn sư vương cùng cẩu vương. Trầm giọng nói. Ta xác thực biết rõ cái kia tiểu kiếm tu là ai. Nhưng ta khuyên ngươi hai người vẫn là đừng đi tìm hắn để gây sự. Hừ. Người lão Châu không dám chọc người. Chẳng lẽ cho là chúng ta hai vợ chồng biết sợ hay sao? Sư Vương cười lạnh một tiếng. Đây cũng không phải Thanh Ngưu Vương trong lòng có chút cảm khái. Chính là sợ các ngươi đi có chút nhanh sớm tại lúc trước. Hắn vì đoạn đầu cốc chuẩn bị nhiều như vậy kẻ chết thay. Kết quả đều để cái kia tiểu kiếm tu giết. Dẫn đến bọn hắn vạn yêu các hạch tâm thành viên tổn thất nặng nề. Nhất là cuối cùng tại đoạn đầu cốc bên trong cũng không có lăn lộn đến chỗ tốt gì. Thanh Ngưu Vương kia là càng nghĩ càng giận. Càng nghĩ càng giận thế là cách xa nhau thật lâu sau đó. Thanh Ngưu Vương liền hóa thành nguyên hình. Quyết định đi tới Dư Hằng quận tìm tòi hư thực. Muốn nhìn một chút cái kia tiểu kiếm tu rốt cuộc mạnh biết bao. Chính mình có cơ hội hay không xử lý hắn. Đến cái báo thù rửa hận. Liền tương. Kia là một cái trời trong gió nhẹ buổi chiều. Hắn ngay tại Tây Hồ bên cạnh ăn cỏ uống nước. Trùng hợp liền gặp được cái kia tiểu kiếm tu. Đang cùng hai cái nữ yêu hẹn hò. Thanh Ngưu Vương không nghĩ tới cái kia khôi ngô tiểu kiếm tu là như thế này người. Trong lòng của hắn có chút phẫn nộ. Nguyên bản đều muốn dự định xuất thủ. Kết quả, giỏi thật, cái kia hai cái nữ yêu. Một cái là địa tiên. Một cái là nhất phẩm yêu tu. Đây là một đoạn như thế nào nhân yêu luyến a? Căn cứ hắn nhìn lén đến cảnh tượng đến xem Bạch Y là tỷ tỷ, Thanh Y là tiểu di tử. Kết quả cô em vợ ngay trước tỷ tỷ mặt, cùng Hứa Tiên yêu đương vụng trộm. Giỏi thật, kích thích nhi. Nhưng tiếp xuống, để cho hắn lại thêm không tưởng được chính là Pháp Hải đánh tới. Đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là Pháp Hải đột nhiên đối tiểu kiếm tu động thủ. Mà Hứa Tiên vậy mà một kiếm phá Pháp Hải ngàn trượng Phật thủ. Một khắc này, Thanh Ngưu Vương triệt để hóa thành một đầu vẻn vẹn sẽ ăn cỏ uống nước lão Ngưu. Thậm chí cái nào đó trộm đạo ra hòa, phải đem hắn trộm đi bán lấy tiền, đều không dám biểu hiện ra bản lĩnh thật sự mà hắn chuyến này đến Sư Vương Động. Không chỉ có là dự định nhìn xem cầu tử trạng thái, cũng là căn cứ cùng là yêu tộc tâm tư. Muốn cho Sư Vương cùng Cẩu Vương, đoạn tuyệt báo thù tâm tư, bởi vì đây cũng không phải là có đánh hay không qua. Có thể hay không báo thù vấn đề, mấu chốt là vợ chồng bọn họ ngăn. Có thể tại Hứa Tiên dưới kiếm kiên trì vài giây đồng hồ vấn đề lục địa thiên nhân cảnh Pháp Hải. Đều thua, các ngươi nói các ngươi không phải tìm hắn để gây sự làm gì. Không phải liền là một đứa con trai nha. Cùng lắm thì tái sinh một cái a. Nếu như là Sư Vương có cái gì khó nói chi ẩn. Thanh Ngưu Vương liếc mắt dáng người coi như không tệ Cẩu Vương. Hắn có thể Hắn đi nhiều lắm là sư vương con trai thứ hai không gọi cầu tử có thể gọi nghiêu tử nha. Ngược lại đều không gọi sư tử. Nói thật Thanh Nghiêu Vương đang muốn mở miệng. Chờ một chút, có hai người giết đi vào. Sư tử vương nhìn xem hắc thủ cho mình truyền âm. Cộng thêm pháp bảo phía trên hiển hiện tiểu kiếm tu. Hắn nhíu nhíu mày, vẫn là một cái rất khôi ngô tiểu kiếm tu. Cộng thêm một cái tiểu hòa thượng. Hoác, cái này tiểu kiếm tu một cái chết luôn nhiều như vậy hắc thủ thích khách. Để cho hắc tâm cũng không dám tùy tiện động thủ. Vẫn là cái kiếm tu. Vậy liền đem hắn bắt tới cho nhi tử hạ giận. Không chừng cầu tử giết hắn sau đó. Liền tốt đâu. Cẩu vương phẫn nộ quát. Mắt thấy sư vương. Cẩu vương phu thê ngăn liền muốn giết ra ngoài. Thanh Nghiêu vương trong lòng một cái cơ linh. Vội vàng nói. Cái kia hai người như thế nào? Ấy. Sư vương cho hắn mắt nhìn hai người hình dạng. Liền cười lạnh nói. Lão Nghiêu ngươi ở chỗ này nhìn xem là được. Chỉ là hai cái tiểu tu sĩ mà thôi. Hắn dám đến ta sư vương động nháo sự. Đó chính là muốn chết. Tê Thanh Nghiêu vương hít một hơi lãnh khí. Lão Nghiêu, ngươi đây là thế nào? Cái này tiểu kiếm tu là ai? Sư tử vương sắc mặt xâm nhiên. Hình như đã đoán được cái gì? Gâu gâu gâu, cẩu vương liên tục ba tiếng gầm thét. Đồng dạng nghĩ tới điều gì? Nhưng mà, khi hứa tiên khí tức càng ngày càng gần lúc, nguyên bản đã mất lý trí. Dù là ở nhà cũng không quên ghi núp trong bụi cỏ sư tử cẩu hắn đột nhiên liền bộc phát ra khó có. Thể tưởng tượng tốc độ, trừng mắt huyết hồng ánh mắt, trực tiếp liền nhảy lên. Tiểu kiếm tu, nạp mạng đi, một tiếng bén nhọn chói tai tiếng hét phẫn nộ truyền khắp tứ phương. Sư vương, cẩu vương sắc mặt kịch biến. Đồng thời xông ra động phủ giờ khắc này. Sư vương động rất nhiều yêu tộc liền thấy. Cầu thiếu vào chỗ nào đó bụi cỏ nhảy một cái mà ra lúc. Hắn sát ý đã hóa thành thực chất. Sát khí xông lên tận trời. Hắn bên ngoài thân càng là tung bay hắn một đạo ngọn lửa màu đỏ thắm. Khiến người ta khó có thể tin chính là. Sư tử cẩu lại ngồi xổm trọn vẹn mấy tháng bụi cỏ sau đó. Thậm chí đều có chút thần trí không rõ. Nhưng khi hắn lần này xuất thủ lúc, cầu thiếu, phá cảnh, lục địa yêu tiên khí tức, thật mạnh, không hổ là cầu thiếu. Cầu thiếu, cầu thiếu giấy lên tới. Rất nhiều yêu tộc nhao nhao ló đầu ra đến. Ở trong lòng không ngừng vì cầu thiếu cổ vũ. Rất hiển nhiên, trước mắt cái này tiểu kiếm tu, chính là cầu thiếu từng khốn khổ tồn thủ địch nhân. Nếu không cầu thiếu sau khi trở về. Dù là giết qua không ít yêu, nhưng hắn làm sao từng động tới loại này sát chiêu. Thậm chí còn, cả tòa sơn cốc tại sư tử cẩu bên ngoài thân hỏa diễm chiếu dọi xuống. Đều biến thành một mảnh huyết hồng. Mà hắc tâm thấy cảnh này, cũng là hít một hơi lãnh khí. Đây là hắc thủ tổ chức đồng quy vu tận bí pháp. Tên là, lửa giận công tâm. Giảng cứu là thích khách ngồi xổm người ngồi xổm lâu. Ngồi xổm chính mình cũng tức giận chiêu này vừa ra. Sát lực ít nhất bạo tăng gấp 10. Ngược lại chính là điểm nộ khí càng cao. Sát lực liền càng mạnh. Nhưng chiêu này lửa giận công tâm. Liền há lại chỉ có từng đó gấp 10 sát lực đơn giản như vậy. Bởi vì sư tử cẩu liền không điên. Hắn chỉ là có chút để tâm vào chuyện vụn vặt cái này cũng dẫn đến trong lòng hắn lửa giận sớm đã. Xông lên đầu. Liền kém bị nhen lửa. Lần này xuất thủ. Cặp kia nhận bên trong vẻn vẹn hiện ra hắn nộ sát chi đạo. Sư tử cẩu rất tin tưởng. Dù là lục địa thiên nhân tới. Tại hắn chiêu này trước mặt. Cũng phải lưu lại nửa cái mạng. Giết giết giết. Hiện tại. Hắn sư tử cẩu chính là thích khách chi vương. Đối mặt tình cảnh này. Hải không sắc mặt kịch biến. Lúc này chắp tay trước ngực. Toàn thân cao thấp không nhúc nhích. Kim quang lấp lánh, Phật môn trượng sáu kim thân. Bất quá, sư tử cẩu sát chiêu vốn cũng không phải là đối với hắn dùng. Đám người chỉ là trơ mắt nhìn xem sư tử cẩu cột vào trên cánh tay hai thanh song nhận. Tại hắn sắp hàng lâm hứa tiên đỉnh đầu một khắc này bạch. Kiếm ra, phát sau mà đến trước. Một đạo rực rỡ chói mắt trăm trượng kiếm quang. Chói mắt mà ra. Mà hình thể không tính quá lớn sư tử cẩu tại kia kiếm quang trước mặt. tựa như là một cái hài đồng cầm gậy gỗ, muốn cùng cầm đao tráng hán nhất tiệt tử chiến. Cái kia một cái chớp mắt, sư tử cẩu lửa giận trong lòng, đột nhiên liền giống bị một chậu nước lạnh cho dập tắt tự đắc. Bởi vì cái kia đạo chỉ là trăm trượng kiếm quang, người bên ngoài coi như có lẽ không có gì. Là cái lục địa kiếm tiên đều có bản lĩnh, nhưng tại trong mắt của hắn, kiếm khí kia thuần túy hoàn toàn sẽ muốn hắn mạng chó a. Nhất là, ngươi kia cái gì kiếm a? Lão tử mới là bảy vũ khí. Ngươi cái kia phá kiếm nói ít đều 130 a, ngươi vô lại. Ngươi cái này người bật hách a. Ngươi mở thần trang tới nhà của ta khi dễ chó a, sư tử cẩu trong lòng đại hận. Đáng tiếc, trong lòng của hắn di ngôn còn chưa nói xong, ầm ầm kiếm quang liền đã gầm thét sông bể nát thân thể của hắn, mà lại đem trên sơn cốc biển mây cắt thành hai nửa. Cùng lúc đó, sư tử vương cùng cẩu vương cũng lấy dừng nhanh phương thức, trên đồng cỏ lôi ra hai đạo thật dài khe rãnh, dừng ở cách đó không xa. Trong đó sư vương hướng về sau thoáng ngửa đầu, mang theo châm trước truyền âm nói. Đây chính là cẩu tử muốn ngồi xổm tiểu kiếm tu. Cẩu vương như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Từ tướng mạo lên xem, xác thực rất nhỏ, nếu không cẩu tử không đến mức liều mạng như vậy. Không đề cập tới cẩu tử lại nói lão Ngưu a. Hắn không có đi theo ra tới xem náo nhiệt. Lão Ngưu nói trong nhà còn nấu lấy canh. Hắn liền đi trước, đi rất gấp, trà đều không uống, nha, sư vương bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Hai ngươi, Hứa Tiên liếc mắt hai vị này mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ, đột nhiên liền hòa ái dễ gần hai tên gia hỏa. Hứa thư sinh lời còn chưa dứt, sư tử vương đột nhiên liền đứng chắp tay, trầm giọng nói, không biết có kiếm tiên đường xa mà đến. Vừa rồi cũng không biết lấy ở đâu chó hoang va chạm hai vị, cũng may hai vị đã tiện tay đem diệt trừ. Nếu không bản vương quả thực có phần băn khoăn. Hai vị không bằng vào động uống trà nói chuyện. Còn lại xem náo nhiệt các tiểu yêu nhau nhau chiến thuật ngửa ra sau. Giỏi thật, đây chính là có thể tại Kỳ Liên Sơn mạch lên làm chúa tể một phương yêu vương sao? Bực này chết rồi nhi tử lâm chàng năng lực ứng biến. Bọn hắn quả nhiên là không cùng với một phần vạn, hoàn toàn có thể nói, sư vương cùng cẩu vương có thể từng bước một đi đến hiện tại. Tuyệt không phải dựa vào thực lực a, dạng này đáng tin cậy chủ nhân. Bọn hắn cùng định, Hứa Tiên nhìn chằm chằm hai người một chút, trường kiếm trở vào bao. Hắn thấp giọng cùng Hải Không nói ra, sư vương rất dễ nói chuyện a, sư tử cẩu chẳng lẽ hai người bọn họ nhận nuôi. Hơn nữa vợ chồng bọn họ hai người nghiệp chướng cũng rất ít. Rất không giống Thái Ngô Hồ tộc nói kia một dạng tàn nhẫn cùng biến thái. Quả nhiên, rất nhiều chuyện đều muốn mắt thấy mới là thật. Tai nghe là giả, Hải Không nhíu mày liếc mắt Hứa Tiên. Hắn nói, người nói cái gì đều đúng. Người đây là ý gì? Hứa Tiên nhíu nhíu mày. Bần tăng không có gì ý tứ, lời này của ngươi có vấn đề a. Thật giống như ta nói sai tự đắc kia, ngươi nói đúng là sai. Được không? Bá, Hứa Tiên rút kiếm, nhíu mày, Hải Không chắp tay trước ngực, nức nở nói, đại ca, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Thiếu cùng ta âm dương quái khí. Hừ, Hứa Tiên liếc mắt hắn, liền thoải mái đi theo sư vương. Cẩu vương đi vào động phủ, Hải Không ủy khuất cắn môi. Yên lặng theo ở phía sau, cái này Hứa Tiên hoàn toàn chính là đang khi dễ thành thật hòa thượng nha. Người không phải liền là có thể đánh sao? Ta nhổ vào, người sớm muộn cũng có một ngày sẽ đụng phải đánh không lại. Bần tăng xem ngươi đến lúc đó nên làm cái gì? Các huynh đệ, chúng ta lập tức liền rút lui. Sư vương, cẩu vương hiển nhiên không có can đảm cùng cái kia tiểu kiếm tu liều mạng. Cũng đem chúng ta đưa ra ngoài làm kẻ chết thay khả năng cực lớn. Hắc Tâm truyền âm nói. Đại nhân, sư vương cùng cẩu vương không tốt. Kia ngươi xuất thủ cho các huynh đệ trưởng trưởng nhãn, con mẹ nó. Cái kia oắt con còn dám nói việc này. Ta hắn a liều mạng với ngươi. Hắc Tâm bị tức nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đem tên kia lập tức cầm ra đến thiên đao vạn quả. Hắc Tâm đại nhân. Chúng ta đi là không có vấn đề. Nhưng tại sư vương động tạm thời cất giấu vị kia, yên tâm. Một thân hắc bào hắc tâm híp mắt, lạnh giọng nói. Sư vương cùng cẩu vương hiện tại coi như còn không có hoàn toàn thần phục. Nhưng chủ thượng có cái gì thủ đoạn, bọn hắn là hiểu rõ. Coi như cho bọn hắn 100 cái lá gan, hai cái này phế vật cũng không dám đem người kia giao ra. Huống chi, bọn hắn cũng không biết người kia là ai a, vạn nhất đâu này. Có hắc thủ thành viên đặt câu hỏi đạo, không tồn tại vạn nhất, chúng ta chủ nhân mạnh bao nhiêu? Trong lòng các ngươi chẳng lẽ không có mấy? Hắc tâm cười lạnh một tiếng, lời vừa nói ra, rất nhiều hắc thủ thành viên không nói chuyện không sai. Chủ thượng xác thực mạnh mẽ rất, hắn còn tại mưu đồ một kiện đại sự. Chuyện này đã hoàn thành một nửa, chỉ còn lại cuối cùng một nửa. Nếu như là cử động lần này có thể thành công, không nói cả tòa phàm gian giới, ít nhất cái này Bắc Lương cảnh nội, đem triệt để cải thiên hoán địa. Tại hạ hứa tiên, đây là hải không? Chúng ta đến đây chủ yếu mục đích, chính là muốn tìm về Thái Ngô Hồ tộc Lục Nga cô nương. Hứa tiên bưng vừa pha linh trà, cảm khái uống một ngụm, còn như độc không độc. À cái này, hắn cái này thể chất đặc thù, là thuần túy vạn độc bất xâm, Lục Nga. Sư tử vương làm sơ nghi hoặc, liền bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Có ai không? Mau đem Lục Nga cô nương dẫn tới. Lục Nga cô nương còn sống liền tốt, không cần dẫn tới. Hứa tiên dò xét mắt hai vị này yêu vương, liền hỏi lần nữa. Ta chính là muốn biết, cái này sơn cốc bên trong những cái kia nhân loại thi cốt đều là ai hại? Sư vương cùng cẩu vương hơi biến sắc mặt. Hứa tiên tắc thì sờ sờ chuôi kiếm nói khẽ. Bản thân rất hy vọng, chúng ta có thể lấy hữu hảo phương thức đàm luận nữa. Trung quy động đao động thương, không phải ta phong cách. Phu thê hai yêu liếc nhau xác thực. Động đao động thương không phải ngươi phong cách, nhưng ngươi cầm kiếm làm gì a? Sau cùng, sư vương vẫn là quyết định, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Kiếm tiên đại nhân có chỗ không biết, ta cùng phu nhân đều là Kỳ Liên Sơn mạch bản thổ yêu vương. Nguyên bản không cần gia nhập bất kỳ thế lực nào, cũng có thể sống tiêu diêu tự tại. Nhưng các ngươi mới vào sơn cốc liền đụng tới những cái kia thích khách, thì là yêu giới đại danh đỉnh đỉnh hắc thủ tổ chức. Bọn hắn sớm tại 20 năm trước, lại đột nhiên đi tới Kỳ Liên Sơn mạch, không chỉ có bức bách vợ chồng chúng ta hai người gia nhập trong đó, còn bức bách cái khác yêu vương gia nhập trong đó. Đối với cái này, vợ chồng chúng ta là cự tuyệt, nhưng không chịu nổi hắc thủ tổ chức thế lực khổng lồ. Chúng ta cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi, để bọn hắn tại sơn cốc bên trong làm cái thích khách môi trường nuôi cấy đất. Cái này sơn cốc bên trong khắp nơi trên đất thi hài, ngoại trừ một ít mạo hiểm đến đây tìm phiền toái ra hỏa bên ngoài, phần lớn đều là bọn hắn từ bên ngoài bắt trở lại yêu tộc tu sĩ, dùng cái này đến bồi dưỡng thích khách sát lục chi đạo. Nói đến đây thời gian, cẩu vương cũng liền bận bịu nức nở nói. Đúng vậy a, cái này sư vương động trên danh nghĩa vẫn là chúng ta hai vợ chồng làm chủ, nhưng trên thực tế đều sắp bị hắc thủ tổ chức cho giá không a. Hứa tiên sờ sờ cái cằm. Hiện tại sư vương cùng cẩu vương liền ở vào thần phục cùng không thần phục hai loại trạng thái ở giữa, cũng chính là lợi ích có đủ hay không lớn, còn có chính là nếu như chỉ bằng vào cái gọi là hắc thủ tổ chức cũng không là đủ để cho hai vị yêu vương sợ hãi như thế. Thậm chí còn để bọn hắn ở nhà cửa ra vào bồi dưỡng thích khách. Bởi vì thủ hạ càng ít yêu vương, kỳ thật lực uy hiếp lại càng lớn. Hai người nếu như là liều lĩnh phản công, cái kia thể tích càng thế lực to lớn, tắc thì sẽ 10 phần càng kiêng kỵ. Trừ phi có cái gì khó nói chi ẩn. Hứa tiên trong lòng thở dài, liền rút ra trường kiếm. Đã ngươi hai người nói không nên lời cái gì đại bí mật, vậy vẫn là cùng các ngươi nhi tử lên đường đi. Trung quy trên hoàng tuyền lộ, người một nhà liền muốn chỉnh chỉnh tề tề chậm rãi. Sư vương sắc mặt kịch biến, vội vàng chỉ chính mình miệng, vừa chỉ bọn hắn dưới lòng bàn chân, lúc này mới thấp giọng nói ra. Không cũng biết, không thể nghe thấy, không thể đàm luận. Nếu không vợ chồng chúng ta chết thật định. Kiếm Tiên đại nhân nếu là thật sự muốn biết cái gì. Phía dưới có hắc thủ tổ chức ở chỗ này lâm thời giam giữ một tên. Nguyên bản ngày mai liền bị đưa tiễn. Chính các ngươi đến xem đi. Nói xong, sư vương liền cho cẩu vương dặn dò. Người vợ, nhanh đi thu thập hành lý. Chúng ta đi Nam Cương tị nạn, được rồi. Hứa Tiên cùng Hải Không nhìn xem hai vị lục địa yêu tiên. Như thế sợ hãi hai người cũng lông mày hơi nhăn. Đây là rất lớn nhân vật. Không cũng biết, không thể nghe thấy, không thể đàm luận. Giỏi thật, Tây Phương thần linh a. Phương Đông thần linh cũng không có thuyết pháp này. Hơn nữa lỗ tai hình như rất dài a. Tốt như vậy khiến sao? Liền tương, hai người đi theo sư tử vương đi vào tòa kia cực kỳ bí ẩn trong địa lao. Theo sư tử vương bước nhanh chuyển thân ly khai Hứa Tiên đem cái kia phức tạp trận pháp phá giải ra. Sau đó, một vị sắc mặt thường thường, nhưng trong mắt lại mang theo lửa giận người nhỏ bé. Lúc này liền toàn thân trần trụi, toàn thân là máu từ đó chạy đến. Hắn còn thuận thế tìm cái bàn đứng lên mặt, mà lại ở trên cao nhìn xuống chống nạnh nói ra. Các ngươi là nhân tộc tu sĩ. Ừ, hai người ngẩng đầu nhìn hắn giữa hai chân cái kia không ngừng lắc lư vật nhỏ. Căn bản không dám nói chuyện lớn tiếng. Cũng rất tò mò người này là tại sao lại bị hắc thủ tổ chức chỗ giam lại. Mà người nhỏ bé tắc thì sắc mặt vui mừng. Liền nói ngay, rất tốt, ta chính là Bắc Lương Vương. Ta tu vi bị phong ấn. Hiện tại nhu cầu cấp bách 100 vạn khối linh thạch giải phong ta tu vi hai người ai cho ta mượn. Linh thạch, bản vương sau này trở về liền lập tức trả lại cho các ngươi 1000 vạn khối linh thạch. Còn phong các ngươi vì Bắc Lương đại tướng. Hứa Tiên cùng Hải Không liếc nhau tại trong ấn tượng. Bắc Lương vương xác thực mất tích. Trần Do Càn nói nhưng ngươi nói cái này không đến 1m5 người nhỏ bé. Hắn còn nói chính mình là Bắc Lương vương. Ai mà tin, cái kia lịch đại võ thần, bán bộ võ thần Bắc Lương Vương, ai dám tin tưởng hắn vẻn vẹn có 1m5 a. A cái này bành bành hai người một quyền, người nhỏ bé lập tức hóa thành mắt gấu mèo, một mặt mộng bức ngồi dưới đất, muốn linh thạch, người coi cái đồ chơi này là gạo a, còn há miệng liền dám muốn 100 vạn khối linh thạch. Giỏi thật, ta Hứa Tiên không tại chỗ đánh chết ngươi. Coi như ngươi khí vận nghịch thiên gáo. Nhất là con mẹ nó mượn 100 vạn. Đưa ta 1000 vạn khối linh thạch. Vậy thì con mẹ nó không hợp thói thường. Chân lão bản lấy ra 1000 vạn khối linh thạch đều. Phải phá sản. Hứa Tiên khinh thường nhếch miệng. Thời đại này a, lừa đảo quá nhiều. Vị kia đại danh đỉnh đỉnh. Bảo hộ một phương bình an Bắc Lương Vương vừa mới mất tích. Liền có người bắt hắn tục danh đến đi lừa gạt rất hiển nhiên. Đó là cái làm người sợ run thế đạo. Bắc Lương, Bắc Lương, làm cho lòng người lạnh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.